Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa này, động vật trên núi đặc biệt nhiều, dù sao cũng là mùa thu hoạch, động vật cũng phải tích trữ thức ăn cho mùa đông, chưa nói đến cái khác. Chỉ cần nghĩ đến lũ côn trùng xuất quỷ nhập thần kia, cậu ấy đã nổi hết da gà. Triệu Vân Phong nghe vậy cũng có chút tức giận, nhưng rừng sâu quả thực nguy hiểm, nghĩ bụng đã đến rồi thì đành chờ vậy. Dù sao thì những bản vẽ kia, có hai cái thật sự không thể chế tạo ra được, dù có mẫu thì thành phẩm làm ra cũng kém xa. Hiệu suất chưa bằng một nửa so với bản gốc, nếu không phải cấp trên dục gấp, ông ấy cũng không cần đích thân đến đây. Tuy nhiên, lần này đến đây, ông ấy còn muốn mời người ta về giúp đỡ nghiên cứu. Dương Minh Trạch mấy người nghe thấy tiếng nói chuyện, cũng bước ra chào hỏi. Biết được là đến tìm em gái mình, cũng rất khách khí pha trà tiếp đãi. Lần này Triệu Vân Phong đến ngoài một tài xế, còn có hai cảnh vệ đi theo bảo vệ an toàn. Dù sao cũng là phó viện trưởng viện khoa học, một nhân tài cấp cao, tuyệt đối không thể để ông ấy xảy ra chuyện, nếu không tổn thất cho quốc gia là không hề nhỏ. Sau đó, ngoài Dương Minh Trạch và Hoắc Đình Xuyên ở lại trò chuyện, những người khác đều trở về phòng tiếp tục đọc sách. Dù sao bọn họ người đông cũng không nói chuyện được, người ta vừa nhìn là biết lãnh đạo lớn, bọn họ cũng không muốn nịnh bợ. Còn Tần Sương lúc này đang ở trong rừng sâu, hoàn toàn không biết nhà có khách đến. Lúc này, cô đang ở trong rừng sâu đại khai sát giới, khiến những động vật lớn phải chạy tán loạn. Vừa chạy vừa oán thầm, con người này thật vô sỉ, quả thực là bắt nạt động vật. Nhưng Tần Sương không biết suy nghĩ của chúng, cô hiện tại chỉ muốn nhân lúc chưa vào đông, tích trữ thêm một ít thịt thú rừng để ăn. Để cô ăn cải thảo, khoai tây suốt một mùa đông, chắc chắn sẽ khiến cô phát điên. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, Tần Sương mới xách theo một con dê núi và hai con gà rừng về nhà. Những thứ khác đều được cô cất vào không gian, chờ sau này từ từ ăn. Nhưng vừa đi đến cửa nhà, đã thấy một chiếc xe ô tô đậu ở cửa, thầm nghĩ ai đến vậy. Mọi người trong sân nghe thấy tiếng cửa sân mở, đều đồng loạt quay đầu nhìn. Mà Tần Sương nhìn thấy nhiều người trong sân như vậy, cũng hơi sững sờ. Chào mọi người, Triệu Vân Phong nhìn thấy trong tay cô xách theo nhiều thịt thú rừng như vậy, cũng cười nói. Chào cô là Tần Sương, thanh niên tri thức Tần phải không? Mọi người tìm tôi. Tần Sương ném thịt thú rừng trong tay xuống, nhìn Hoắc Đình Xuyên một cái, ý là mấy người này là ai? Hoắc Đình Xuyên thấy chị Sương nhìn mình, liền lập tức đứng dậy nói. Chị Sương, mấy người này là người của viện khoa học, không phải chị lại giấu chúng tôi làm chuyện mờ ám gì đấy chứ? Khóe miệng Tần Sương giật, không có việc gì thì đọc sách nhiều vào, đầu óc là một thứ tốt, cậu phải biết trân trọng, biết chưa? Sau đó nhìn về phía Triệu Vân Phong đang ngồi đó, nói. Mấy người đến vì bản vẽ, hay là có chỗ nào không giải quyết được, cố ý đến để chỉ giáo. Lời nói của cô không hề khách sáo, dù sao những thứ đó ở thời đại này cao cấp đến mức nào, không ai rõ hơn cô. Cho dù những người này có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào giải quyết được những thứ của thời đại sau này. Triệu Vân Phong nghe cô nói thẳng thừng như vậy, cũng đỏ mặt, có chút bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Tiểu Tần, quả thật có một số vấn đề kỹ thuật muốn nhờ cô chỉ giáo. Hơn nữa cấp trên nói những thứ này đều do cô thiết kế, không biết trong tay cô còn bản vẽ nào khác không? Đương nhiên chúng tôi sẽ không lấy không, tiền thưởng đợt đầu tôi đã mang đến cho cô rồi, chúng ta có thể từ từ nói chuyện được không? Tần Sương vừa nghe đến tiền thưởng, tâm trạng lập tức tốt hơn không ít. Cái đó, mọi người đợi tôi rửa mặt thay quần áo đã, còn phải ăn tối nữa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không? Còn nữa, tối nay mọi người còn phải quay về sao? Nếu không về thì tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người, dù sao chỗ chúng tôi cũng có chỗ. Triệu Vân Phong nghe vậy, thầm nghĩ không về cũng được, dù sao điều kiện ở thị trấn cũng chỉ có vậy, hơn nữa lần này đến đây chủ yếu là vì vấn đề kỹ thuật, cứ đi đi về về cũng mệt. Liền cười nói, nếu có chỗ ở thì tốt quá, cũng đỡ cho chúng tôi phải đi lại vất vả, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không ở nhờ, ăn bao nhiêu chúng tôi sẽ trả tiền và phiếu, được chứ? Tần Sương cũng không khách sáo, cứ tự chui đầu vào giỏ, không vặt lông thì có lỗi với bản thân. Mọi người tùy ý, không cần trả tiền cũng được, chúng tôi không sao, cùng lắm thì làm việc nhiều hơn một chút. Không được, chúng tôi không thể lấy một đồng một cọng kim nào của nhân dân. Vậy được rồi, tôi đi thu dọn đồ đạc đây. Nói xong, cô quay vào phòng gọi. Viên Viên, Lục Thần, nấu cơm tối đi. Tối nay ăn thịt dê, hai người mau thu dọn đồ đạc đi. Nghe thấy ăn thịt dê, Triệu Vân Phong cũng có chút mong chờ. Tuy rằng bọn họ cũng có chút dầu mỡ, nhưng muốn ăn ngon một chút thì chỉ có thể tự bỏ tiền túi ra ngoài ăn. Thịt dê không những đắt, mà còn khó mua, ngay cả nhà hàng quốc doanh đôi khi cũng phải chờ đến khi có. Kết quả hôm nay bọn họ may mắn, vừa đến đã gặp người ta mới đi săn về. Thân thủ của vị thanh niên tri thức Tần này đúng là lợi hại như lời đồn. Dù sao bọn họ cũng trả tiền ăn cơm, tự nhiên cũng sẽ không quá ngại ngùng. Dương Minh Trạch liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó cùng Hoắc Đình Xuyên bê thịt thú rừng ra sân sau, bắt đầu lột da xử lý. Còn Tần Sương thay quần áo xong, liền ra sân sau bàn bạc với ba người đàn ông Hoắc Đình Xuyên, để bọn họ tối nay qua bên này ngủ, nhường chỗ bên kia cho mấy người kia ngủ. Dù sao người một nhà ở cùng nhau cũng tiện hơn, người ngoài ở đây luôn cảm thấy không thoải mái. Dương Minh Trạch, em gái, bọn anh nghe em. Dù sao đồ đạc của bọn anh cũng không có gì, lát nữa bọn anh thu dọn một chút rồi qua. Hoắc Đình Xuyên, đúng vậy, chị Sương, chị yên tâm, nhà bên đó của bọn họ em đều dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ muốn ở thế nào thì ở, Lục Thần. Tôi không có ý kiến, vậy được, để tôi chuẩn bị hành lý, lát nữa các cậu bê qua giúp tôi là được. Được, ba người đồng thanh đáp, mùi thơm của bữa tối liên tục bay ra từ trong bếp. Cho dù là người điềm tĩnh như Triệu Vân Phong lúc này cũng phải liên tục hít hà. Chưa kể đến ba người bên cạnh, đều đang nuốt nước miếng thèm thuồng. Không phải ba người họ không có tố chất, mà là tay nghề của đầu bếp này quá giỏi, thật sự còn thơm ngon hơn cả đồ ăn ở nhà hàng quốc doanh. Tần Sương hái một ít hành lá và rau mùi ở trong vườn, mang vào bếp rửa sạch thái nhỏ, chờ lát nữa cho vào canh lòng dê. Đêm đầu thu, miền Bắc rất mát mẻ. Không còn nóng bức như ban ngày, uống một bát canh dê nóng hổi, nghĩ thôi đã thấy thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Vu Viên Viên nói có thể ăn cơm, Tần Sương mới bắt đầu dọn bàn. Vì trước đây nhà thường xuyên có khách đến chơi, nên bàn ghế đều đủ cho mọi người dùng. Cách chương